Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, giấu giếm huyền cơ. Như vậy tìm nửa giờ, Giang Tiêu đang tâm phiền ý loạn bên trong, Tâm Vận lại đột nhiên vươn tay, ấn tại hắn nắm con chuột trên tay. Không, đầu tiên chờ chút đã, đừng như thế tìm, Giang Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Tâm Vận, cau mày nói. Làm sao? Không phải ngươi nói, chúng ta chỉ có ước chừng 7 giờ sao? Là như thế này không sai. Thế nhưng là bên ta mới cẩn thận suy nghĩ một chút. Tử Yên lưu lại di ngôn, cảm thấy sự tình khả năng chưa hẳn đơn giản như vậy a. Tâm Vận dùng cánh tay chống tại Giang Tiêu đầu vai, tựa ở bên cạnh hắn. Ngươi lại đem nàng câu nói kia lặp lại một lần. Ngươi xác nhận chính mình an toàn về sau, gọi điện thoại cho một cái gọi Giảng Ngọc đàn ông, nói cho hắn biết, hạt giống vị trí, tồn tại Hán Trung đường, Phồn Vinh Trung học, máy tính phòng máy, số 15 trong máy vi tính, nhớ kỹ, là máy tính, bên trong, khiến cho hắn lấy ra, sau đó, tự động phán đoán muốn hay không giao cho viện trưởng, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu tập trung suy nghĩ một chút. Đem Tử Yên ngay lúc đó di ngôn một chữ không kém lại lặp lại một lần. Liền ngay cả thở tức cùng dừng lại đều bắt trước đi ra. Người cảm thấy, đoạn văn này bên trong có cái gì ẩn giấu tin tức? Không có bị giải đọc ra tới sao? Tâm Vận lệch ra cái đầu nhìn xem Giang Tiêu. Người có nghĩ tới hay không? Tử Yên nàng lúc ấy tại sao phải lại nhấn mạnh một lần? Trong máy vi tính, ba chữ này. Có cần thiết này sao? Nghe thấy Tâm Vận kiểu nói này, Giang Tiêu cũng mơ hồ cảm thấy có một ít cổ quái. Trong máy vi tính, ba chữ này, vì cái gì Tử Yên muốn cường điệu một lần nữa? Giang Tiêu, người nghĩ a, Tử Yên nếu tận lực đem văn bản tài liệu giấu đi, vậy đã nói rõ nàng không muốn để cho người khác dễ dàng tìm tới. Nhưng nàng chắc chắn cũng lưu lại một chút manh mối. Nếu không khi nàng sau khi chết, chẳng phải là tất cả mọi người không có cách nào tìm được. Cho nên ta cảm thấy, nàng nhấn mạnh ba chữ kia, hẳn là tìm tới văn bản tài liệu nơi mấu chốt. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận sờ lên cằm, vẻ mặt chuyên chú, trong máy vi tính, tại sao phải cường điệu một lần? Trong máy vi tính, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cúi đầu xuống. Nhìn bàn máy tính bên dưới đang lập lòe đèn chỉ thị hào quang thùng máy. Trong đầu một đạo quầng sáng đột nhiên thoáng hiện tới. Ta hiểu được. Tâm Vận cũng ánh mắt sáng lên. Nhìn Giang Tiêu, người hiểu rõ rồi. Giang Tiêu lại không đáp lời, mà là bay thẳng nhanh đóng lại hệ thống. Sau đó thấp thân, đem máy vi tính thùng máy rời đi ra. Vặn ra ốc phít, mới lên tiếng. Chúng ta... Còn có Giảng Ngọc bọn hắn. Trước đó toàn bộ đều nghĩ sai. Tử Yên nói trong máy vi tính. Chỉ sợ không phải chỉ ổ cứng tồn chữ lấy văn bản tài liệu. Mà là. Chấm ngoặc kép. Tâm Vận nặng nề mà hai tay vỗ tay một cái. Kinh hỉ nói tiếp. Mà là máy vi tính này thùng máy bên trong. Đúng. Giang Tiêu đang khi nói chuyện đã mở ra thùng máy. Mượn điện thoại di động ánh sáng cẩn thận tìm kiếm lấy bên trong. Quả nhiên, tại thùng máy không đáng chú ý trong góc, dán vào một đoạn trong suốt băng dán, đem một tấm to bằng móng tay thẻ nhớ đính vào bên trong trên vách đá. Hẳn là chính là cái này. Giang Tiêu cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống băng dán. Đem tấm kia bên trong tồn tại nâng tại trước mắt, cùng Tâm Vận nhìn nhau cười một tiếng. Vậy liền, đi thôi, đi chỗ ở của ta, mau đem nội dung bên trong đọc ra. Nếu như Tử Yên tìm tới, xác thực là chân chính hạt giống, cái kia sợ rằng sẽ lại là chấn động toàn thế giới giác tỉnh giả việc lớn. Giang Tiêu vội vàng thu thập xong thùng máy, một lần nữa đẩy hồi trở lại bàn máy tính phía dưới. Tận lực không lộ ra bất cứ dấu vết gì, cùng Tâm Vận đứng người lên liền hướng về cổng đi đến. Nhưng khi hắn đang muốn đưa tay mở cửa lúc, Tâm Vận lại từ phía sau kéo lại tay của hắn. Thanh âm non nớt nghiêm túc vô cùng. Chờ một chút, Giang Tiêu bị Tâm Vận kéo đến hướng lui về phía sau lại hai bước. Không hiểu nhìn về phía Tâm Vận. lại trông thấy ngoài cửa sổ xuyên thấu qua mỏng manh đèn đường hào quang chiếu rọi đến. Mặt của nàng vậy mà lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Thế nào? Tâm Vận lại khẽ lắc đầu. Không nói gì thêm, chỉ đem Giang Tiêu kéo đến chính mình thân thể nho nhỏ đằng sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt cái kia phiến cửa sắt. Xin hỏi bên trong, là Tâm Vận tiểu thư sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân. Vâng, Tâm Vận trầm giọng nói. Xưng tên ra đi, quả nhiên không có sai. Ta 3 năm trước đây đã từng thấy qua ngài một mặt. Ngài tinh thần ba động, còn có trên người tế tự chức giai uy áp, đến nay vẫn trong lòng ta rõ ràng cực kỳ. Ngoài cửa thanh âm của nam nhân hết sức ôn tồn lễ độ. Tại hạ là học viện Thương Uyên, chức giai là chiến sĩ. Không biết ngài có phải không còn có ấn tượng. Nguyên lai là học viện Đông Á chi bộ trưởng A. Đương nhiên nhớ kỹ á. Tâm Vận cười cười. Bất quá, chúng ta cứ như vậy cách lấy cánh cửa nói chuyện. Thật phù hợp sao? Ta có thể chưa từng có nghĩ tới muốn ngăn cản Tâm Vận tiểu thư đi ra ngoài a. Chỉ bất quá, là của ngài lòng cảnh giác quá nặng đi mà thôi. Ngoài cửa Thương Uyên ôn hòa nói. Được a, chỉ mong là ta quá lo lắng. Tâm Vận nhìn một chút Giang Tiêu. Nhẹ gật đầu, Giang Tiêu đưa tay kéo ra cửa sắt. Đứng ngoài cửa hai cái thân ảnh. Một cái cao lớn nam tử đeo kính đen. Thấy không rõ toàn bộ khuôn mặt. Sau lưng hắn, đúng là Giang Tiêu nhận biết giám sát quan Giả Ngọc. Giả Ngọc nhìn thấy Giang Tiêu, khóe mắt thoáng nhảy một cái, nhưng không có mở miệng. Từ biệt 3 năm, không biết Tâm Vận tiểu thư được chứ? Thương Uyên hướng về Tâm Vận khom người một cái thật sâu thân. Ngươi là học viện người, ta cũng không phải ngươi chú ấn người nắm giữ. Làm gì khách khí như vậy? Tâm Vận trên mặt giống như cười mà không phải cười. Khoát tay áo, hơn nửa đêm tại cửa ra vào chờ ta, nghĩ đến nhất định có mưu đồ a. Dứt khoát một chút nói ra, tất cả mọi người thuận tiện, ngay tại cửa mở ra trong chớp nhoáng này, Tâm Vận trên thân cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tràng tới. Thương Uyên sau lưng Giả Ngọc, đã không nhịn được hướng về sau hơi hơi lui một bước. Nguyên bản thẳng tắp cái eo cũng thoáng gù lưng một chút. Cái chán toát ra mấy hạt mồ hôi tới. Nhưng Thương Uyên lại tựa hồ như không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Mặc dù như cũ mang theo vốn có khiêm cung thái độ. Lại cũng không giống như là bị chấn động bộ dáng. Tâm Vận tiểu thư, ngài nếu biết ta là viện trưởng chú ấn thuộc dân. Cái kia cần gì phải tại trước mặt của ta phóng thích tinh thần uy áp đâu. Ta này trước khi đến, cũng xác thực không biết ngài hội xuất hiện ở đây. Hừ, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút sau lưng nam nhân kia. Có hay không tiếp nhận chú ấn mà thôi. Tâm Vận hừ lạnh một tiếng. Đừng nói thêm nữa nhiều lời. Nếu như ngươi không có gì khác sự tình, vậy liền tự tiện đi. Ta muốn về nhà đi ngủ. Giang Tiêu trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Hắn đêm nay nhìn thấy Tâm Vận cái động tác thứ nhất. Là xông vào trong môn nhào vào lão hoa trong ngực. Nháo muốn ăn lão hoa làm món ăn. Cái kia bộ dáng Tâm Vận hoàn toàn chính là một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Mà tại Giang Tiêu trước mặt, Tâm Vận cũng hoàn toàn không có cái gì kiêu ngạo bộ dáng. Tối đa cũng chỉ là tại phân tích vấn đề lúc lộ ra xa so với bề ngoài nhìn thành thục được nhiều mà thôi. Nhưng bây giờ đối với Thương Uyên như thế một cái học viện chi bộ trưởng, Tâm Vận trên người tán phát ra cái kia cỗ nghiêm nghị không thể nhẹ phạm uy nghiêm. Chỉ một cái khiến cho Giang Tiêu khó mà nhìn thẳng vào. Chuyện này, chính là một cái tế tự uy áp sao? Nhưng hắn nhưng không có ý thức được. Chính mình rung động, chỉ là làm một cái người đứng xem phát ra kinh ngạc tán thán mà thôi. Cũng không có như Giả Ngọc như vậy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bị Tâm Vận tế tự uy áp chỗ áp chế. Mà Tâm Vận thái độ, cũng làm cho hắn có chút kỳ quái. Nàng giống như, hết sức không thích học viện người. Cũng không có ý định cùng bọn hắn hợp tác bộ dáng. Giang Tiêu mặc dù hoài nghi, thậm chí có thể nói 8/10 xác định Giả Ngọc đối với mình có hoài nghi. Nhưng trong lòng của hắn lại vẫn ôm ý nghĩ như vậy đem hạt giống cái này khoai lang bỏng tay chanh. Thủ thời gian ném ra ngoài đi. sau đó lại cũng không cần cùng mình có bất kỳ liên lụy. Mặc dù kế hoạch ban đầu là tìm được trước Tử Yên cất giữ cái kia phần văn kiện. Nhưng giờ phút này nếu đối mặt học viện người, Giang Tiêu lại đang tính toán lấy. Có hay không đem trong tay tấm kia thẻ nhớ trực tiếp giao cho đối diện được rồi. Mặc kệ Giả Ngọc có phải hay không lực tần tập kích phía sau người chủ sự. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, Giang Tiêu liền không có ý định lại đi sâu truy cứu chân tướng. Nhưng nhìn xem Tâm Vận hiện nay thái độ, tựa hồ hoàn toàn không có ý định cùng học viện hợp tác a. Chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho ta có chút hơi khó. Tâm Vận tiểu thư, mặc dù như cũ hào hoa phong nhã, nhưng Thương Uyên lại chưa từng di động bước chân, như cũ cản tại cửa phòng học, chặn đường đi của hai người, mỉm cười nói, viện trưởng tiếp đến đằng sau ta vị này Giả Ngọc giám sát quan báo cáo về sau. Phi thường trọng thị chuyện này, dùng thân phận của ngài, hẳn phải biết, học viện thành lập chỉ một mục đích, liền là tìm tới một hạt giống. Ta xác thực biết, Tâm Vận trên mặt giống như cười mà không phải cười, vừa rồi uy áp đã bị rút về. Vậy các ngươi liền đi tìm a, cùng ta ở chỗ này nói nhảm làm cái gì? Thương Uyên cười nói, Tâm Vận tiểu thư đừng bảo là cười. Nếu hạt giống tình báo bây giờ tại tay của ngài bên trên, chúng ta còn thế nào đi tìm? Ồ, Tâm Vận cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, người đã quyết định ta lấy được hạt giống tình báo. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt đột nhiên tự hại mình Uyên trên thân rời. Chuyển hướng Thương Uyên sau lưng Giả Ngọc. Tinh thần uy áp lại lần nữa bộc phát ra. Giả Ngọc, bày đăng vị trí của mình. Giả Ngọc như là ngực bị đại chùy đánh trúng, hướng về sau liền lùi lại ba bước, mãi đến phía sau lưng đụng phải hành lang vách tường mới dừng lại. Tay phải che ngực, thở dốc bất định, tại hạ không dám ở Tâm Vận tiểu thư trước mặt thi triển năng lực. Không có liền tốt, đây chỉ là một nhắc nhở, chính ngươi đều biết một chút, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chức của ta giai cùng tinh thần lực đều vượt xa ngươi. Năng lực của ngươi ở trước mặt ta, không có khả năng đưa đến tác dụng. Tâm Vận nhẹ gật đầu, không còn đi xem hắn. Thương Uyên khấu đầu mỉm cười. Tâm Vận tiểu thư quá lo lắng. Ta mặc dù mang theo Giả Ngọc đến đây, nhưng trước đó lại không nghĩ tới ngài hội xuất hiện ở đây. Đương nhiên sẽ không tồn lấy cái gì khác tâm tư. Còn hạt giống tình báo, Tâm Vận tiểu thư ngài nếu là không có tìm tới, như thế nào lại nhanh như vậy liền muốn rời khỏi? Tâm Vận nhẹ gật đầu. Suy đoán được xác thực có đạo lý. Chỉ là, dù vậy, ta lại vì cái gì nhất định phải giao cho các ngươi đâu? Tâm Vận tiểu thư nói đùa. Ngài nếu đạt được tình báo này, vậy dĩ nhiên hẳn là rõ ràng. Đây là học viện chúng ta thành viên Tử Yên giao phó cho ngài sau lưng vị này Giang Tiêu tiên sinh. Khiến cho hắn giao cho học viện. Nếu này bản chính là chúng ta học viện đồ vật, cái kia cũng đương nhiên, hẳn là vật quy nguyên chủ, không phải sao? Thương Uyên như cụ lễ phép cười một tiếng, vật quy nguyên chủ, vậy coi như là người tốt chuyện tốt đi. Đáng tiếc, hôm nay ta không có cái gì tâm tình đi làm người tốt chuyện tốt mà tương đương. Tâm Vận kéo dài âm điệu, nghiêng mắt nhìn lấy Thương Uyên, nếu quả như thật nếu mà muốn. Như vậy ít nhất đổi một cái tế tự tới tìm ta nói đi. Tỷ như, các ngươi viện trưởng, này coi như, để cho ta quá làm khó a. Chấm ngoặc kép, Thương Uyên cười khổ một cái. Chậm rãi thoát khỏi trên người âu phục. Cẩn thận xếp xong, giao cho sau lưng Giả Ngọc. Như vậy, liền xin mời tha thứ cho ta thất lễ. Tâm Vận tiểu thư, cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.